Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, rút lui. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1480, rút lui. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cứu ta, lúc này, một đạo tiếng gào thét đột nhiên truyền ra, đoàn người ánh mắt chuyển quá. Lập tức thấy Tư Không Võ Hoàng bị hai gã thí hoàng đồng minh võ hoàng giết được phi thường thê thảm. Một cái máu rầm rề cánh tay cơ hồ bị chém xuống tới. Huyền ở này, hơn nữa, phiến chiến đấu hư không đều bị không gian pháp tắc lực lượng phong tỏa ở. Trong hư không, cùng canh gác cha rằng co vị kia võ hoàng hướng phía bên này nhìn thoáng qua. Trong con người hiện lên nhất đạo hàn mang. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Tư Không Võ Hoàng từ trước đến nay cùng Tề Hoàng sóng vai. Tề Hoàng cùng Đông Hoàng không ra tay. Trông cậy vào người nào đi cứu. Lúc này, Vấn Hoàng đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói rằng. Làm cho quần trong lòng khẽ run. Thật là loạn cục diện. Những người này đều Võ Hoàng cường giả. Có thể nói là nhân tinh. Nhưng lúc này lại cảm giác một mảnh hỗn loạn, thậm chí bọn họ không làm rõ được ở đây tổng cộng chia làm nhiều ít trận doanh. Hết sức quỷ dị, không hỏi tới ra từ lâu cùng Tề gia dĩ cập Tư Không gia quyết liệt. Vấn Hoàng, đương nhiên không hy vọng có nhân cứu Tư Không Võ Hoàng. Tư Không gia không phải có trung vị hoàng này, sao còn chưa có xuất hiện đây? Hư vô trong. Một giọng nói phiêu miểu, làm cho quần trong con ngươi thả ra phong mang. Là vậy không có xuất hiện võ hoàng đang nói chuyện. Cùng thí hoàng đồng minh vị thứ nhất trung vị hoàng rằng co võ hoàng cường giả. Vẫn lấy mạnh mẽ chí cực sát ý tập trung vào vị kia trung vị hoàng. Làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy, suy, cổ sát ý đột nhiên ngang dọc trong thiên địa. Đem mênh mông không gian toàn bộ đều tập trung. Như vậy còn chân chính tuyệt thế sát phạt ý cũng đã tập trung trung vị hoàng trên người. Thân ảnh của hắn vẫn không có xuất hiện. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tư Không Võ Hoàng cánh tay kia hoàn toàn bị chém đứt xuống tới. Hết sức thê thảm. Hai gã thí hoàng đồng minh sát thủ tựa hồ lao lao đưa hắn tập trung. Không ngừng phát sinh đáng sợ sát phạt công kích, làm cho hắn căn bản liền cơ hội thở dốc đình, sắc mặt đã trở nên thảm trắng đi. Các ngươi là ai? Tư Không Võ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên mâu hiện lên trong hư không, đảo loạn cái này phiến thiên địa. Nhưng mà hai gã sát thủ võ hoàng sát nhập thiên mâu trong không gian. Sát sinh pháp tác lực lượng vắt đắc thiên địa dung chuyển. Là còn có một nhân so Tư Không Võ Hoàng càng thêm thê thảm. Chính thị Viêm Hoàng, lúc này thân thể hắn như ẩn như hiện. Thiên Ma Hoàng cùng một vị canh gác giả đã thay hắn chặn tên kia võ hoàng công kích. Nhưng thân thể hắn gần tại trong hỏa diễm tiêu tán. Đã có pháp tắc lực lượng tràn ngập ra. Phó Hắc, đến. Viêm Hoàng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Quay Phó Hắc giống lên một tiếng. Sư tôn, Phó Hắc đôi mắt như máu, muốn tới gần, nhưng Viêm Hoàng ngọn lửa trên người liền võ hoàng đều phải đốt cháy. Hắn không dám kháo đắc gần quá. Sau khi ta chết, ngươi giải tán hỏa diệm sơn. Viêm Hoàng quay Phó Hắc nói rằng, Phó Hắc khẽ gật đầu, sắc mặt càng phát trắng bệch. Sư tôn Viêm Hoàng, thực sự muốn chết này. Của người hỏa diễm pháp tắc lực lượng một mình hắn cũng không chịu nổi. Sẽ lãng phí không ít. Làm cho tiểu gia hỏa này cũng cùng nhau thừa thụ một ít sao? Hay là tương lai hắn sẽ vì ngươi báo thù? Lúc này, Lâm Phong lão nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng nói rằng. Đem Lâm Phong thân thể hướng phía tiền phương đẩy một cái. Viêm Hoàng ánh mắt chậm rãi chuyển quá. Nhìn thoáng qua lão nhân cùng Lâm Phong, lập tức khẽ gật đầu. Hảo, Thạch Vũ nhị hoàng cao đồ, hơn nữa còn là bát hoang khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Lại tiền bối đến, liền cũng thuận tiện thành toàn hắn sao? Dứt lời, ngập trời pháp tắc lực từ Viêm Hoàng trên người tràn ngập ra. Toàn bộ đều hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hóa thành lưỡng đạo trùng thiên trùng tia sáng. Cái này lưỡng đạo trùng tia sáng đột nhiên cong queo, hướng phía Lâm Phong cùng Phó Đen thân thể phóng đi. Đột nhiên từ Phó Hắc Dĩ Cập Lâm Phong trên đầu dưới vào đi vào. Trong khoảnh khắc, Phó Hắc Dĩ Cập Lâm Phong thân thể đều nhỏ nhỏ run rẩy. Chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ pháp tắc lực lượng xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ, chạy cho bọn hắn kinh mạch trong huyết dịch. Hỏa diễm, Lâm Phong cảm giác được cả người kinh mạch phảng phất có hỏa diễm đi qua. Là như vậy nóng cháy. Hắn cảm giác cả người dường như muốn bốc cháy lên. Đây mới thực là pháp tắc lực lượng quán thâu, lấy hỏa diễm pháp tắc rửa thân thể hắn, dưới vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc hắn phi võ hoàng, căn bản vô pháp trực tiếp tiếp thu pháp tắc lực lượng dưới vào. Viêm Hoàng sẽ chết. Đây là hắn thành hoàng là lúc thiên địa dưới vào hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Chỉ có chết là lúc mới có thể giật tán đi. Lúc này dùng để rửa của ngươi thân thể. Hào hào cảm thụ, lão nhân quay Lâm Phong mở miệng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, quên mất tất cả. An tĩnh cảm thụ cái này nhất thuần tránh thiên địa pháp tắc lực lượng dưới vào. Lâm Phong thân thể trải qua đoạt thiên chi môn rèn luyện, cùng thiên khế đất hợp, hôm nay bị nhất thuần tránh pháp tắc lực lượng quán thâu. Trích cảm giác mình hỏa diễm độ phù hợp càng ngày càng mãnh liệt. Tại chút bất chi bất giác, trên người của hắn bắt đầu dấy lên hỏa diễm, cả người đều đắm chìm trong ngọn lửa. Không chỉ có là hắn như vậy, phúc hắc trên thân thể cũng toàn bộ đều hỏa diễm, thậm chí tại phúc hắc phía sau xuất hiện một cái hỏa diễm tôn thân, phảng phất là một cái thần linh vậy. Phó hắc chính thiên hỏa thể, bản thân hắn thiện hỏa, cùng hỏa diễm lực lượng phù hợp, kinh qua pháp tắc lực lượng quán thâu, đồng dạng cảm giác đang không ngừng lột xác chứ. Trong lòng bi phẫn coi như hóa thành lực lượng cường đại. Điên cuồng cảm ngộ cái này cổ hỏa diễm mang tới lực lượng cảm giác. Không, lúc này, xa xa một đạo tiếng gào thét truyền ra. Tư không gia võ hoàng bị nhất kiếm đâm rách đầu. Lập tức toàn bộ đầu nổ tung rớt. Pháp tắc lực lượng hướng phía thiên địa tiết ra ngoài đi. Hóa thành một đạo ánh sáng ngọc trùm tia sáng trùng về phía chân trời. Chỉ có gào thảm tiếng hô như trước quanh quẩn trong hư không. Tư không võ hoàng cũng đã chết. Mọi người thần sắc cứng đờ. Bên kia, Viêm Hoàng thân thể tiếp cận trong tiêu tán. Cũng gần bỏ mình. Bỏ mình là sớm muộn việc. Đã có 5 vị võ hoàng chết. Bực nào thảm liệt. Hôm nay thí hoàng đồng minh nhân rốt cục bị vây tuyệt đối nhược thế. Này phi võ hoàng người bị đám liệp sát đầy. Này võ hoàng mặc dù trúng độc, nhưng đánh chết võ hoàng dưới cường giả còn là không có vấn đề. Về phần đánh chết tư không võ hoàng 2 vị thí hoàng đồng minh cường giả, lúc này đây dĩ nhiên tìm tới tề hoàng. Chư vị trợ ta chu diệt cái này kẻ cáp. Tề hoàng bị 2 người lao lao việc vặt, sắc mặt khó coi nói rằng. Vừa ta làm cho Đông Hoàng đối phó kẻ cáp, bảo hộ chư hoàng, Đông Hoàng tiền bối thân là chủ nhà lại khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay lại mặt mũi nào cầu cứu trong nhân, Vũ Hoàng cùng một vị võ hoàng chiến đấu đồng thời lạnh. Lùng phun ra một giọng nói, làm cho Tề Hoàng cùng Đông Hoàng thần sắc càng lạnh hơn đứng lên. Hôm nay cùng chung mối thù, Vũ Hoàng lòng dạ lại như vậy hẹp. Bỉ ổi, Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh phiêu động, cùng Tề Hoàng Đông Hoàng đám người liên thủ, đối phó 2 gã thí hoàng đồng minh sát thủ võ hoàng. Ta bao thuở cùng Tề Hoàng Đông Hoàng cùng chung mối thù. Nhưng thật ra ngươi Đan Hoàng, cùng Đông Hoàng Tề Hoàng đi khá cận, Đông Hoàng cùng Tề Hoàng tựa hồ cũng không có đã bị độc tố quấy dày. không biết đúng hay không là Đan Hoàng đã vì bọn họ giải độc. Vũ Hoàng thanh âm lần thứ hai bay ra, làm cho rất nhiều người lòng có sở động, tựa hồ càng ngày càng phát chỗ mê ly. Thí huyền đồng minh rốt cuộc cùng Đông Hoàng Tề Hoàng có quan hệ hay không? Độc, chẳng lẽ là Đan Hoàng sở hả? Những võ hoàng là cùng nhân vật khôn khéo, bọn họ bất luận cái gì khả năng đều đã suy tính. Nhưng mà, như nếu thật là như vậy đảo, vì sao thí hoàng đồng minh nhân Chu Diệt Tề Viêm lại giết từ trước đến nay cùng Tề gia giao hảo tư không võ hoàng? Hôm nay thậm chí còn bắt đầu đối phó Tề Hoàng. Nếu như nói là khổ nhục kế, như vậy cái này khổ nhục kế đại giới vị miễn có chút quá kinh khủng. Bên này chiến đấu thảm liệt, là trong hư không tứ đại trung vị hoàng lưỡng lưỡng kiềm chế. Một vị thí hoàng đồng minh trung vị hoàng bị tuyệt thế sát khí khóa kín. Chỉ cần hắn khẽ động, tất là thạch phá thiên kinh hủy diệt công kích. Một vị khác trung vị hoàng tác cùng canh gác cha tại rằng co. Canh gác cha quanh thân xuất hiện cửu chuôi lóa mắt cung tiễn, như có phun ra nuốt vào nhật nguyệt lực. Mũi tên này thì một ngày thả ra, lực sát thương tương thị đáng sợ. Bởi vậy hắn đối diện trung vị hoàng không dám tùy ý đi công kích những người khác. Một ngày hắn xuất thủ, canh gác cha sẽ làm hắn thí hoàng đồng minh nỗ lực hết sức thảm thống giá cao. Triệt, rốt cục, một giọng nói từ trên mặt đất cùng tuyệt thế sát khí rằng co vị kia trung vị hoàng trong miệng. Phun ra, thí hoàng đồng minh thân ảnh từng đảo lóe ra, hướng phía ngoại vi thối lui. Chuyện hôm nay không thể làm, bắt đầu rút lui. Những thí hoàng đồng minh sát thủ đang rút lui là lúc đều đâu vào đấy. Mấy người một trận, tùy thời có thể hô ứng đối phương. Mặc dù lui lại là lúc, trên người như trước lộ ra đáng sợ khí sát phạt, phảng phất tùy thời khả năng nỡ rộ lôi đình nhất chiêu. Là mấy nghìn năm đến thí hoàng đồng minh lại một lần nữa quy mô hoạt động. Bất quá cuối vô công nhi phản, canh gác giả cùng chúng hoàng cũng không có đuổi thật chặt. Những thí hoàng đồng minh nhân thực lực là không thể nghi ngờ. Bọn họ không dám quá bách cận đối phương. Hơn nữa, còn hai gã trung vị hoàng dĩ cập hai gã hạ vị hoàng còn đang. Vẫn chưa lui lại ly khai. Hai gã hạ vị hoàng, thậm chí còn tại liệp sát Tề Hoàng. Phảng phất thực sự muốn Tề Hoàng giết chết đầy. Không nghe được sao? Thấy hai người không đi. Trong đó một vị trung vị hoàng lạnh như băng quát một tiếng. Nhất thời hai người kia thân ảnh lóe ra, cước bộ vãng xa xa thối lui, thẳng đến biến mất. Chư vị, ngày khác lại đến. Hai gã trung vị hoàng thân thể cũng chậm rãi bay lên không. Bọn họ không có nắm chắc thể giết chết canh gác cha cùng ẩn núp trung vị hoàng. Đối phương cũng không có nắm chắc có thể lưu bọn hắn lại. Bởi vậy, rất nhanh, thí hoàng đồng minh nhân toàn bộ tiêu thất tại đám người trong tầm mắt. Bất quá trên mặt đất như trước để lại một ít thi thể. Lúc này, Viêm Hoàng cũng ngã xuống. Phó Hắc cùng Lâm Phong đôi mắt mở là lúc, thấy thân ảnh kia hóa thành tro tàn, đều lộ ra một cái đau thương vẻ. Nhưng mà lại vào thời khắc này, một đạo chùm tia sáng đột nhiên xông về phía chân trời, hướng phía viễn phương vọt tới. Không cần quá thương tâm, Viêm Hoàng còn không có triệt để chết tận đây. Vũ Hoàng chậm rãi nói rằng, một vị võ hoàng cường giả không có đưa hắn giết được, thần niệm nghiền nát hồn phi phách tán, chắc là sẽ không triệt để tử vong. Lâm Phong thần sắc nhất ngưng, lập tức liền lại khôi phục như thường. Viêm đế tên kia không phải là một cái ví dụ sống sờ sờ này. Bất quá việc nặng một lần, muốn lớn đến lúc trước nông nỗi, lại không biết phải bao nhiêu năm tháng. Đáng trách, vô pháp lưu bọn hắn lại. Lâm Phong nhìn trong hư không biến mất thí hoàng đồng minh người, lạnh lùng nói rằng, hôm nay, mấy võ hoàng vẫn lạc, đây tuyệt đối là cái tai nạn. Đến rồi võ hoàng trình tự cùng cảnh giới, tại tương đồng trình tự trên, muốn lưu lại giết chết đối phương cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, trừ phi chênh lệch khá lớn. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong tựa có chút suy nghĩ, võ hoàng cảnh giới, không biết là làm sao phân chia tầng thứ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.